mau tới đi ạ. Minh Ngữ Đồng nở nụ cười với Tiểu Cảnh Thời, cố gắng không nhìn tới Phó Dẫn Tu. Cô vội vàng tắt đèn đi, không nhìn thấy gì thì sẽ không lúng túng như vậy nữa. Sau đó cô ôm gối và chăn lần mò đến bên kia giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống, không biết là sợ sẽ quấy nhiễu ai, Tiểu Cảnh Thời hay là Phó Dẫn Tu. Tuy rằng ở giữa có cách Tiểu Cảnh Thời, nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn rất không được tự nhiên, trái tim căng thẳng nhảy lên thật nhanh, thế này thì sao có thể ngủ được đây. Cô cũng không dám xoay người, nếu quay người một cái thì Phó Dẫn Tu có thể cảm nhận được. Nếu như ôm Tiểu Cảnh Thời thì tay không cẩn thận sẽ đụng phải Phó Dẫn Tu. Cô có chút hối hận, sớm biết thế này thì mình nên ngủ ở phòng khách mới đúng. Sau một lát, Tiểu Cảnh Thời lại chui vào trong lòng Minh Ngữ Đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, lúc Minh Ngữ Đồng tỉnh lại thì đang ôm cánh tay Phó Dẫn Tu. Lúc này Minh Ngữ Đồng mới cẩn thận nghiêng người sang, ôm Tiểu Cảnh Thời rồi nhắm hai mắt lại. Khi cô vừa nhắm mắt thì Phó Dẫn Tu lại mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cô. Ở trong đêm tối, trong mắt của anh vẫn sáng như vậy. Bàn tay Phó Dẫn Tu đặt ở bên chân nắm lại thành nắm đấm. Đến lúc này, anh đối với người phụ nữ vô tâm này vẫn còn có thể mềm lòng được. Phó Dẫn Tu quay đầu đi, nhắm mắt lại không nhìn cô nữa. 6 giờ sáng, Tiểu Cảnh Thời bị mót tiểu tỉnh dậy một lần. Vừa mở mắt ra thì lại phát hiện nó bị Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu kẹp ở giữa như cái bánh sandwich. Mặt Minh Ngữ Đồng vẫn hướng về phía nó. Không biết từ lúc nào Phó Dẫn Tu cũng nghiêng người sang bên này ngủ. Hai người cứ thế thành mặt đối mặt với nhau. Thảo nào nó lại nằm mơ, mơ thấy mình nóng ơi là nóng, trước sau còn bị đè nữa cơ. Cảm thấy phía trước là bọt biển mềm mại, phía sau lại là bức tường cứng rắn. Nó cẩn thận di chuyển ra ngoài, Minh Ngữ Đồng ngủ rất say, nhưng từ lúc nó mở mắt thì Phó Dẫn Tu đã tỉnh lại. Tiểu Cảnh Thời không kinh ngạc, ghé vào bên tai Phó Dẫn Tu, nhỏ giọng nói, ba ơi, con đi tiểu một chút. Nó bò qua người của Phó Dẫn Tu, cái chân nhỏ còn đạp lên chân anh, không khách khí chút nào. Một đứa bé 7 tuổi đè lên trên người anh, làm anh suýt nữa là không hô hấp được. Bàn tay to của Phó Dẫn Tu vỗ một cái lên mông Tiểu Cảnh Thời. Thằng nhóc này, định đè chết cha ruột nó à. Tiểu Cảnh Thời vội vàng nhỏ giọng nói với Phó Dẫn Tu, ba à, ba nhỏ giọng một chút nha, đừng đánh thức đồng đồng. Phó Dẫn Tu liếc nó một cái, Tiểu Cảnh Thời không yên lòng nói, con đi tiểu một lát, không cho phép ba bắt nạt đồng đồng. Nếu không phải vì sắp không nhịn được nữa thì nó không yên lòng để lại một mình đồng đồng ở đây đâu. Nhanh đi đi, Phó Dẫn Tu tức giận nói. Tiểu Cảnh Thời vội vàng ôm bụng chạy đi tiểu. Phó Dẫn Tu làm thủ lĩnh của Tony, hơn nữa còn được huấn luyện nghiêm khắc nên vẫn luôn rất nhạy bén, ngủ cũng không say, chỉ cần có chút động tĩnh thì lập tức tỉnh luôn. Và lại cho dù là ở nơi nào thì tư thế ngủ cũng là nằm ngửa một cách cứng nhắc, thẳng tắp như là bị dây thừng cố định ở trên tấm ván gỗ, hai tay đặt cố định ở hai bên thân thể không lệch chút nào. Tư thế như vậy thuận tiện nhất cho những lúc gặp chuyện không may, anh có thể đứng dậy ngay lập tức. Nếu bị người khác đánh lén thì anh cũng có thể lập tức phản ứng. Nhưng mà hôm nay ngủ cùng một chỗ với Minh Ngữ Đồng, anh lại vô thức nằm nghiêng sang một bên. Cũng không biết có phải là vì trên gối đầu và chăn đều là mùi hương của cô, hay là vì không khí nơi này thật sự quá ấm áp, làm anh an lòng, nên không nhịn được đã buông lỏng cảnh giác, ngủ vô cùng thoải mái. Anh không khôi phục tư thế nằm ngang mà vẫn nằm nghiêng như trước, mặt đối mặt với cô. Cô gần trong gang tấc, chỉ cần khẽ di chuyển lên phía trước một chút là anh có thể hôn lên môi cô. Lúc cô ngủ không có chút phòng bị nào, cho dù trải qua một đêm, khuôn mặt trắng thuần của cô vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như trước. Sáng sớm nhìn thấy dáng vẻ của cô, hình như đẹp hơn một chút so với ban đêm. Cô ngủ rất thoải mái, không biết mơ tới cái gì, đôi môi hồng nhuận vẽ ra một độ cong vừa mềm mại vừa đẹp mắt. Phó Dẫn Tu nhìn thấy thế, hô hấp trở nên nặng nề, lại không nhịn được nghĩ muốn hôn lên. 7 năm trước, dáng vẻ của cô cũng ngoan ngoãn như vậy, cái gì cũng ỷ lại cho anh. Làm anh bất đắc dĩ rồi lại vui vẻ chịu đựng. Anh thích được cô ỷ lại, thích dạy cô thật nhiều thứ, để cho cô chậm rãi trở nên lớn mạnh, như là tự tay mình bồi dưỡng ra được cô gái thích hợp nhất với mình, con dâu nuôi từ bé ấy. Nhưng chỉ có một cô gái như thế, bị anh dạy dỗ thành lòng giả cứng rắn,

nấu chín khoai tây rồi nghiền nát, dùng tay nặn thành hình một quả cầu, móc một cái lỗ ở giữa, để một miếng pho mát nhỏ lên đó, rồi dùng khoai tây nghiền bọc lại, lăn qua một lớp bột mì, để vào trong chảo đè xuống thành cái bánh dẹt. Trong mấy cái đĩa nhỏ đổ tương salad, sốt cà chua và sữa tươi đặc. Lấy một quả trứng gà, đánh tan lòng trứng, đổ vào trong chảo rồi cuộn thành từng tầng một, sau đó cắt thành hình vuông, dùng rong biển bao ở giữa. Cô cảm thấy mình không có nhiều cơ hội có thể được làm bữa sáng cho Tiểu Cảnh Thời cho nên mới làm nhiều, để mỗi một loại nó có thể nếm thử một chút, muốn làm hết khả năng để Tiểu Cảnh Thời nếm được tay nghề của cô. Nếu như có thể, thậm chí cô muốn dùng bữa sáng này bù lại tất cả các bữa sáng trong vòng 7 năm qua. Cô lại dùng máy nghiền thực phẩm để làm súp ngô, cô nhớ là Tiểu Cảnh Thời thích uống cái này, còn chuẩn bị thêm sữa tươi nóng. Ở cửa hàng tổng hợp đêm qua, cô còn mua rất nhiều bộ đồ ăn trẻ con, đủ loại hình dáng xinh đẹp, còn có hình dáng phim hoạt hình, trẻ con đều thích. Bây giờ bày thức ăn vào trong bộ đồ ăn mới mua, thật sự rất đẹp. Minh Ngữ Đồng nở nụ cười, chờ mong dáng vẻ Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy những thứ này. Ôm tâm tình vui vẻ như vậy, Minh Ngữ Đồng cẩn thận bưng từng món ăn lên. Nụ cười nơi khóe miệng vẫn chưa từng hạ xuống, ngay cả Phó Dẫn Tu cũng không thể làm cô thu hồi dáng vẻ tươi cười lại được. Bước chân Minh Ngữ Đồng nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra vừa nói, Cảnh Thời, tới ăn cơm thôi. Nhưng khi cửa phòng ngủ hoàn toàn mở ra, Minh Ngữ Đồng lại ngây ngẩn cả người. Trong phòng ngủ hoàn toàn đã không có một chút bóng dáng nào của Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời, giường chiếu cũng chưa được trải lại, vẫn xốc xếch như cũ, như thể là vừa mới dậy vậy, còn người lại không thấy đâu nữa. Trong lòng Minh Ngữ Đồng tràn đầy hoảng hốt, lại đi đến toilet. Bên trong không bật đèn, gõ cửa hỏi cũng không có tiếng trả lời của Tiểu Cảnh Thời. Mở ra, quả nhiên bên trong không có một bóng người nào. Cô dừng một chút, rồi lập tức lao tới cửa nhà. Cái vali vốn đặt ở cửa của Phó Dẫn Tu cũng không thấy đâu nữa. Đôi dép phim hoạt hình mua ở cửa hàng tổng hợp tối hôm cho Tiểu Cảnh Thời đặt lộn xộn ở chỗ cửa nhà. Một cái đế dép còn bị lật lên trên. Có thể thấy được lúc đi đã gấp gáp thế nào. Nói không chừng là do Phó Dẫn Tu cứng rắn kéo Tiểu Cảnh Thời đi, mà Tiểu Cảnh Thời lại không thích, ở cửa đã giãy giụa một lúc. Minh Ngữ Đồng thất thần đi vào bếp, nhận được điện thoại của Tiểu Cảnh Thời. Lúc này Tiểu Cảnh Thời đang ngồi ở trong xe, vẫn đang tức giận với Phó Dẫn Tu. Cái miệng nhỏ nhắn dầu ra thật cao, nặng nề hừ một tiếng sau lưng Phó Dẫn Tu, dẫn tới ánh mắt lạnh lùng của Phó Dẫn Tu nhìn qua kính chiếu hậu, làm Tiểu Cảnh Thời lập tức hoảng sợ. Nó lấy điện thoại di động ra, cố ý lớn tiếng nói, con gọi điện thoại cho Đồng Đồng, mẹ đang làm cơm ở trong nhà bếp mà chúng ta lại lén lút rời đi, không tìm được con thì nhất định mẹ sẽ rất đau lòng đó. Phó Dẫn Tu xì một tiếng, tự mình đa tình thật đấy. Tiểu Cảnh Thời hoàn toàn không bị Phó Dẫn Tu đánh bại, dương cái cằm nhỏ lên, kiêu ngạo nói, ba đi thì Đồng Đồng không đau lòng, nhưng mà Đồng Đồng lại cực kỳ quan tâm con đó. Hai tay Phó Dẫn Tu nắm vô lăng thật chặt, dùng sức thêm lần nữa. Ngay cả đứa bé cũng biết Minh Ngữ Đồng không quan tâm anh nữa kìa. Tiểu Cảnh Thời hoàn toàn không nghĩ tới việc mình đã hung hăng đâm một đao lên ngực ba, bấm số của Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng vẫn đang nhìn bữa sáng đầy bàn, là bữa ăn mà cô đã dụng tâm, đổ đầy tình yêu và chờ mong của mình vào làm. Đúng vào lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô cầm lên nhìn. Trên màn hình, Tiểu Cảnh Thời dễ thương. Minh Ngữ Đồng vội vàng điều chỉnh tâm tình, nhận điện thoại, giấu tâm tình mất mát của mình đi, Cảnh Thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, không có phần của ba đâu Đồng Đồng. Trong điện thoại di động lập tức vang lên giọng nói của Tiểu Cảnh Thời. Mềm mại, có chút tủi thân, có chút làm nũng. Hai người đi rồi à? Minh Ngữ Đồng nhẹ giọng hỏi. Cô không dám nói quá lớn, sợ sẽ phát ra tiếng nghẹn ngào. Tiểu Cảnh Thời cũng buồn bực nói, đều tại ba con đó, tự dưng túm con đi, còn không cho con nói lời tạm biệt với Đồng Đồng nữa. Con còn muốn ăn bữa sáng Đồng Đồng làm cho con nữa cơ. Không sao đâu, sau này sẽ có cơ hội nữa mà, cô sẽ làm cho con. Minh Ngữ Đồng nói. Tiểu Cảnh Thời liếm môi một cái, hỏi, Đồng Đồng, cô làm bữa sáng gì cho con vậy? Minh Ngữ Đồng lập tức nói từng món ăn có ở trên bàn cho Tiểu Cảnh Thời biết. Thật là ngon. Tiểu Cảnh Thời nói, Đồng Đồng,

chương 871, mẹ yêu con hơn cả sinh mạng của mình, nhưng mỗi đêm đi về đến nhà, cô sẽ có thói quen viết nhật ký, viết những thứ cô đã làm trong ngày, viết lại nỗi nhớ về Tiểu Cảnh thời. Lại giả thiết như hai mẹ con không bị tách rời, nói chuyện với cậu ở trong nhật ký. Nếu thấy quần áo trẻ em xinh đẹp, cũng sẽ như bị ma xui quỷ khiến mà điên cuồng mua sắm. Khi đó, tinh thần của cô xảy ra vấn đề, mắc chứng trầm cảm, còn có một chút chứng vọng tưởng. Nghĩ cho dù đứa bé không ở bên người, nhưng về mặt tinh thần thì nó vẫn ở đây. Mỗi ngày cô sẽ vắt sữa của mình ra, bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, còn dựa theo tháng của trẻ con, dự tính lượng dùng mỗi tháng, như thể trong nhà có một đứa trẻ vậy. Mỗi ngày vắt sữa ra xong thì ngày hôm sau sẽ vứt đi, rồi lại cất sữa mới vào trong tủ lạnh. Số sữa bột cô đã mua cũng sẽ vứt đi, xem như là đã uống hết, sau đó sẽ đi mua sữa mới. Mãi cho đến khi cô bị Minh Ngữ Tiền đón về nhà, khám bác sĩ tâm lý, dùng thuốc, cô vẫn còn giữ lại cái thói quen kia, chỉ là người nhà không cho phép, luôn cảm thấy như vậy là vì cô chưa khỏi bệnh, cho nên cô chỉ có thể lén lút, không dám mua một cách trắng trợn như trước nữa. Mãi cho đến tối hôm qua mới có cơ hội dẫn Tiểu Cảnh Thời đi mua quần áo. Nếu không phải là vì Tiểu Cảnh Thời còn lớn tiếp thì Minh Ngữ Đồng thật sự muốn một lần vào tối hôm qua mua hết quần áo cho nó mặc cả đời. Cô lật đến trang mới nhất của quyển nhật ký, nhấc bút lên, viết xuống nhật ký của ngày hôm nay. Tôi đã tìm được con trai của tôi rồi, rốt cuộc cũng đã thực hiện được nguyện vọng nhiều năm này rồi. Tối qua, tôi dẫn nó đi mua quần áo, đồ dùng hàng ngày, giống như là được sống với nó vậy. Nhưng mà hình như tôi quên mua đồ chơi cho nó rồi. Lát nữa tôi sẽ lên mạng tra một chút, đồ chơi mà các bé trai hay chơi là cái gì, nhãn hiệu nào thì tốt nhất. Sáng sớm hôm nay tôi làm bữa sáng cho Cảnh Thời, nhưng mà nó còn chưa ăn thì đã đi rồi. Tôi cũng không biết lúc nào mình mới có thể có cơ hội nấu cơm cho Cảnh Thời một lần nữa, bữa nào cũng được. Cơ hội khó khăn lắm mới có được, lại không thể nắm chặt. Tôi vừa ăn, vừa khóc. Hình như gần đây mình rất hay khóc, rất không có tiền đồ, không đủ kiên cường. Tôi ghét mình như vậy, nhưng mà tôi không nhịn được. Tôi ăn hết mấy món ăn này, chỉ trừ lại một phần chuẩn bị cho Cảnh Thời. Tôi ôm suy nghĩ buồn cười là, chỉ cần cái khay của Cảnh Thời vẫn còn bữa sáng trong ở trong đó, thì tôi có thể đợi được nó trở về, như thể Cảnh Thời chưa hề rời đi. Tối hôm qua Cảnh Thời hỏi tôi, tại sao phải rời xa nó? Tôi rất sợ phải nói cho nó biết tôi chính là mẹ của nó. Nếu như tôi không nói thì tôi vẫn còn cơ hội ở cùng với nó. Nếu như tôi nói thì một chút cơ hội cuối cùng này chắc cũng sẽ không có nữa nhỉ. Cho nên tôi vẫn gạt nó. Cảnh Thời, mẹ yêu con hơn cả sinh mạng của mình. Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy, Minh Ngữ Đồng đặt bút xuống rồi khép quyển nhật ký lại. Vừa cất nhật ký xong thì nhận được điện thoại của người trong nhà. Là điện thoại của mẹ cô Chu Thải Lâm. Minh Ngữ Đồng hít thở sâu hai lần, bình tĩnh tâm tình của mình một chút, mới nhận điện thoại. Mẹ ạ, Ngữ Đồng, ngày mai trở về dự viên đi, chú thím con cũng muốn dẫn Tư Liên trở về nữa đấy. Chu Thải Lâm nói, dự viên là nơi ở của hai cụ Minh gia. Minh Ngữ Đồng trả lời. Cúp điện thoại, Minh Ngữ Đồng khẽ nhíu mày. Tìm được Mạnh Tư Liên trở về giúp cho chú thím, và lại còn đổi tên cho cô ta thành Minh Tư Liên, cô rất vui vẻ. Rốt cục có thể giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm của chú thím. Nhưng mà đối với cái người tên Minh Tư Liên này, Minh Ngữ Đồng không có thiện cảm lắm. Ban đầu lúc Minh Tư Liên mới vừa bước vào Minh gia rất nhát gan, dáng vẻ giống thỏ trắng nhỏ. Vất vả lâu như vậy, đột nhiên được báo cho biết xuất thân thật sự của mình thì nhất định không thể thích ứng ngay được. Đây là chuyện thường tình. Cho nên thời gian lúc Minh Tư Liên vừa mới quay về Minh gia, Minh Ngữ Đồng chăm sóc rất tốt cho cô ta. Nhưng dần dần, Minh Ngữ Đồng lại phát hiện ra có điều không bình thường.